Tên lớp trưởng chết tiệt. Chương 17, ngoại truyện 2, sống, H18 cộng. Góc truyện audio.com. LTE tống lại cho tất cả quãng thời gian mà chúng ta đã bỏ phí. GT, Hữu Mỹ suýt nữa thì chảy nhiều máu mũi quá mà chết. Chỉ bởi vì một câu như vậy, có cần thiết phải tới mức này không? Phòng ngủ vừa kê thêm một bộ bàn ghế đôi như trong lớp học ngày trước. Hải Đông khoác một chiếc áo đồng phục cấp 3 na ná giống ép buộc Hữu Mỹ cũng phải mặc một chiếc áo trắng tinh khôi như vậy. Ngay cả quần cũng là quần màu xanh lam đậm giống như học sinh. Hải Đông ôm lấy người, cất giọng gọi mấy tiếng liền. Lớp trưởng, lớp trưởng, lớp trưởng, Hữu Mỹ thực sự muốn đào cái lỗ chui xuống đất, ngoài kia là một sếp lớn, nhân viên vừa thấy liền cúi đầu chào. Vậy nhưng ở đây lại bị ép ra cái dạng này. Nhưng, Hải Đông rất vui vẻ, rất háo hức nhìn một vẻ mặt kia Hữu Mỹ quả thật có chút không đành lòng. Trả lời một tiếng, ừ, Hải Đông cọ cọ mặt trong ngực Hữu Mỹ, bật cười. Ngày đó ngốc thật cứ nghĩ là giữa con trai làm gì có chỗ nào mà đâm. Hữu Mỹ đương nhiên hiểu ý, nâng cằm lên, vừa hôn vừa mút một đoạn môi cong đến đỏ, vừa đẩy người về phía chiếc bàn học. Bây giờ biết rồi, cũng không trễ. Hải Đông nhéo một cái lên eo Hữu Mỹ. Tên lớp trưởng chết tiệt. Hữu Mỹ cười thành tiếng ôm người đặt lên bàn kia. Ồ, đã mang tiếng là chết tiệt lại còn bị ai đổ oan đến mang tiếng là biến thái nữa, nếu hăng hái một chút có phải mất công oan uổng rồi không? Hải Đông cười lí lắc bàn tay của xuống dưới đũng quần Hữu Mỹ, khẽ nắn một cái. Lao vào nhau, còn chưa biết ai đi tù. Hữu Mỹ cười nhẹ, vậy thì thử xem, điểm nhạy cảm chết người của Hải Đông là hai đầu ngực. Không biết được rằng có phải vì thế mà sinh ra đã là gay hay không? Hai điểm nhỏ vô cùng mẫn cảm, lại một màu hồng đỏ tươi tắn, khêu gọi Hữu Mỹ không thể nào dừng lại tách ba cúc áo đầu, lại cứ để một thân người treo hờ chiếc sơ mi như thế. Hải Đông ngồi trên bàn, ưỡn người ra một chút đưa đón khuôn miệng kia, Hữu Mỹ mút một đường sâu, khiến núm vú nhỏ dựng ưỡn. Thích quá, ưm, ngón tay nghịch ngợm vo viên đầu V còn lại, rứt ra hai ba đường. Hải Đông chống tay xuống bàn, đầu dương VT dựng thẳng đội lên lớp quần, cọ tới háng của Hữu Mỹ đang đứng thẳng. A, Hữu Mỹ bắt lấy, cẳng chân dài vòng qua eo, dưới lớp quần vải màu lam, toàn bộ đều cọ sát tới, căng chặt. Mở, mở ra đi, Hải Đông rên bật lên, xúc cảm từ đầu V truyền tới quá sung sướng, hàm răng nhởn nhơ kia cứ chút nặng chút nhẹ mà day mà bú mút tới mức dương VT bên dưới đã cương tới chịu không nổi mà van xin. Hữu Mỹ đẩy vài ba cái trà sát bên ngoài, rời đầu môi cắn cắn bên tai Hải Đông. Gọi là gì, lớp trưởng, Hữu Mỹ chỉ chờ có hai tiếng này, lập tức chút bỏ hai đáy quần đã cộm. Hai dương VT đập chạm lên nhau, Hải Đông gần như a lên một tiếng. Nóng quá, nơi ấy, dưới bàn tay của Hữu Mỹ tóm gọn cả hai áp sát vuốt lên xuống, Hải Đông thực sự lắc mình nằm xoài trên bàn, hai tay quờ quạng nắn bóp ngực chính mình, rên rỉ, hai bàn tay kẹp lấy hai đầu V kia, rất nhẹ. Bắn, Hải Đông thở hổn hển, gần như co đầu ngón chân lại mà ưỡn cổ. Hữu Mỹ dùng chính tinh dịch kia vừa bắn, quệt qua hậu huyệt đang khép mở. Hải Đông nhăn nhăn mặt cố gắng dìm cơn khoái cảm vừa qua. Có kem bôi trơn, Hữu Mỹ lắc lắc đầu, hai ngón tay thuần thục vét chút tinh dịch trắng nhờn kia, đâm thẳng vào trong vách huyệt. Đây là lớp học làm gì có kem bôi trơn, Hải Đông sợ hãi muốn rụt người lại, góc truyện audio.com, lại thấy như cửa huyệt kia nóng đến dọa người, đầu nấm kia đã chen giữa chân nhắm tới, phốc, tinh dịch vừa quẹt nơi cửa hậu sau cú va chạm phát ra thành tiếng nước nhẹ. Vừa dâm dục lại vừa xấu hổ tới không chịu được. Hải Đông đau quá cuốn người, cào một đường sức máu trên bắp tay Hữu Mỹ. Mau dừng, đau chết rồi, Hữu Mỹ dừng động, hôn hôn lên khóe miệng kia an ủi. Không đau, Hải Đông còn chưa kịp nghe hết câu, dưới thân lại huých ngược một cái, chạm tới tuyến tiền liệt. Người Hải Đông giật lên một cú, lại một cú, cảm giác ban đầu là không thể tin cho nổi, trắng mắt thẫn thờ nhìn người trước mặt. A ưm, tên khốn, Hữu Mỹ cười gian trá, nhằm một điểm đó thúc tới bạt mạng. Cả người Hải Đông gần như co lại như một chú mèo nức nở, sung sướng tới mức dương VT vừa bắn đã lập tức cương lại, dịch trong veo trườn đầy đầu khắp. Nữa, a, sắp ra rồi. Hừm, Hữu Mỹ trên lưng áo học sinh mồ hôi thấm đầy thành vạt, lực dưới eo một chút cũng không đổi. Mắt liếc xuống nơi giao hợp một cảnh đẹp đến kích động, tinh dịch trắng lẫn lộn bắn theo dâm dịch nhỏ tràn, kéo ra thành từng đường mỗi khi đâm rút, mép thịt hồng lộn nhồi ra kéo vào co thắt, hai hòn ngọc kia của Hải Đông kéo đậu lên trên cùng với dương VT một đường thẳng tắp run rẩy muốn bắn tràn. A, không nổi, khi tuyến tiền liệt bị đỉnh đến mơ màng sắp bắn tới lần thứ hai, gốc dương VT lại bị kẹp chặt noi hậu huyệt tiếng nước rút đến trống rỗng mơ màng. Hải Đông nước mắt mờ mịt cấu xuống cạnh bàn đau hết đầu móng, lại như thế mà muốn mắng một câu. Hữu Mỹ đột nhiên bế thốc chặn lại lời mắng mỏ đó bằng hơi thở đã nóng bỏng điên cuồng khó kìm nén. Phốc, lại một đường đẩy, nhưng là cả người Hải Đông bị nhấc lên vùi mạnh xuống. Hải Đông cắn chặt chính môi mình, máu rớm ra một tia. Đau đớn đến giật người cũng không sướng bằng khoái cảm kia đâm lại. Đúng một lần sụt mạnh như vậy, Dương Vi Ti lập tức bắn lung tung giật áp liên hồi trên thành bụng hai người. Hữu Mỹ cũng không chờ được thêm, dồn lực đưa đẩy. Từng đường gân chạm tới vách tràng, như muốn xuyên thủng, gầm lấy một tiếng trong họng xuất tràn lan. Nơi hậu huyệt kia tinh dịch nhỏ trắng dưới nền ghế. Vương Vất, Hải Đông thực sự không ngờ chút tình ý đó lại khiến ra cho cậu nằm liệt ba ngày không nhúc nhích. Quá thiệt thòi rồi, bởi vì hắn không những chỉ như thế mà xuất có một lần rồi tha cho cậu. Đến khi vừa muốn tỉnh đã lại thấy kẻ nào đó luôn miệng đòi hỏi một tiếng lớp trưởng kia. Thúc và thúc, đến mức cậu đã nghĩ mình sắp bị chọc thủng bụng luôn rồi. Thế nên chẳng có lạ gì, Hữu Mỹ vừa thò đầu vào phòng, đã nhận luôn một cái gối ném thẳng giữa mặt. Cút đi, đồ TNG trùng thượng não. Suốt ngày chỉ biết đâm với chọc, Hữu Mỹ cười nhỏ, cũng may rằng biết thế nào cũng bị ném một thứ gì đó tới, nên thức ăn đều để ngoài kia. Hữu Mỹ tiến lại gần, đưa cánh tay đã ba bốn vết cắn rớm máu chìa ra. Đây, nếu còn chưa bớt giận, thì cắn một cái nữa. Hải Đông tức xì cả khói. Ai nói sẽ cắn chứ? Hữu Mỹ gật gật đầu, rút tay lại. Rồi, biết em là tốt nhất. Nào, ra ăn lót dạ một chút đi. Hải Đông ra vẻ miễn cưỡng. Chân đau nên không đi được đâu đấy. Hữu Mỹ mỉm cười, đôi tay nhấc bổng người trong lòng. Trên chiếc ghế ngồi nơi bàn ăn có lót một chiếc gối mềm. Góc chuyện audio.com. Thế nhưng kẻ trên tay lại vẫn chê rằng nó quá cứng nhắc nhất nhất ngồi trên đùi kia không rời. Trên đời này, dở hơi nhất là cái bọn yêu nhau. Da thịt nào có thể mềm hơn bông hơn tơ đây. Thế mà Hữu Mỹ kia lại gật đầu thơm lên trán người. Ừ, trên đùi thì trên đùi. Khách trương.